Vĩnh Sinh, chương 781, bốn bề thọ địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái nhất môn ta chính là tuân theo phù chiếu tiên giới, hành động đều tuân theo ý chỉ của tiên giới. Câu dù vũ hóa môn, quần tinh môn, thông thiên kiếm phái ba đại môn phái các ngươi liên hợp lại cuối cùng cũng sẽ bị tiêu diệt. Những môn phái liên hợp cùng tạo hóa môn sẽ đều là địch nhân vĩnh viễn của thái nhất môn ta. Thái nhất môn ta tuyệt đối sẽ không để môn phái này sống yên đâu. Thái hư thiên cũng tiến lên một bước, nhìn Phương Hàn, nói. Đúng vậy, bất kỳ môn phái nào liên hợp cùng Phương Hàn, chỉ có một chữ giết, đây cũng là mệnh lệnh của tiên giới. Thái Hòa Thiên Dương cung bạt kiếm, tựa hồ như chuẩn bị lập tức xuất thủ với Phương Hàn, lực lượng của hư tiên ùn ùn kéo đến, vận chuyển pháp tắc tiên đạo triển khai áp bách. Cùng lúc đó, rất nhiều thái thượng trưởng lão của thái nhất môn nhất tề kêu to một tiếng, khí thế hợp lại, toàn bộ đều ngưng tụ thành một cỗ, khiến cho không gian lập tức bắt đầu biến hóa, một cỗ tai nan chi khí tràn ngập mà tới, bên ngoài bầu trời, bóng tối phủ xuống, tất cả ánh nắng đều bị che lại, ngày tận thế sắp xảy ra. Thái thượng trưởng lão của thái nhất môn có khoảng chừng mấy trăm vị. Toàn bộ đều là cường giả ngoài động thiên cảnh, hỗn động cảnh, giới vương cảnh, các lão quái này cũng có hơn 10 người. Toàn bộ hợp lại, tuy còn kém tinh anh của năm đại thế giới liên minh, thế nhưng đủ có thể quét ngang bất kỳ thế lực nào trong huyền hoàng đại thế giới. Huống chi sau lưng của thái nhất môn còn có tiên khí vĩnh hằng thần lô. Hơn nữa chỉ sợ còn có một số tuyệt phẩm đạo khí lợi hại. Thái nhất môn là loại môn phái cổ xưa, không thể không có đòn sát thủ che giấu. Lập tức vô số tán tu, người của các đại môn phái đều biến sắc, sợ thái nhất môn xuất thủ, lập tức xảy ra hỗn chiến. Nếu như thái nhất môn thật sự muốn sống mái cùng tạo hóa môn, chỉ sợ đám tán tu này cũng phải chết. Thái Hoàng Thiên, đại kiếp nạn sắp tới. Thần tộc xâm lấn, sinh tử tồn vong của huyền hoàng đại thế giới ta đang treo trước mắt, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chém giết một hồi với chúng ta? Muốn lưỡng bại câu thương, để thần tộc chiếm tiện nghi. Phong Bạch Vũ vẫn đứng bên người Phương Hàn, đột nhiên phát ra tiếng quát sắc bén. Phương Hàn chính là điểm mấu chốt trong thần tộc đại kiếp nạn, hắn chính là ý trời, bởi vì hắn chiếm được thế giới chi thụ, có thể luyện hóa thần tộc, đi theo Phương Hàn có thể có được lực lượng liên tục không ngừng mà bổ sung, có nhiều thần tộc hơn nữa cũng chỉ là thuốc bổ mà thôi. Mỗi lần chém chết một đầu thần tộc cũng có thể luyện chế thành thần thông quả, thậm chí trường sinh quả. Trực tiếp phục dụng, chẳng phải ngươi sẽ có lực lượng bổ sung sao? Chỉ có đi theo Phương Hàn mới có thể tìm được một đường sinh cơ trong đại kiếp nạn thần tộc. Làm càn. Thái Hỗn Thiên mở miệng. Phong Bạch Vũ, ngươi có bản lãnh gì chứ, ngươi cho rằng bản thân có được thiên hoàng kính là có thể diễu võ dương oai, an bài hết thảy sao? Ta còn không biết ngươi là người thế nào sao? Ngươi lùi một bước chẳng qua là để tiểu ma đầu Phương Hàn này đứng mũi chịu sào, để ngươi thực hiện kế hoạch của mình. Hơn nữa, tất cả người của tạo hóa môn các ngươi thật cho rằng có thể chống lại thái nhất môn ta sao? Còn đòi lưỡng bại câu thương. Quả thực là buồn cười, thái nhất môn ta diệt tạo hóa môn ngươi quả thực không hề tốn nhiều sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái nhất môn chúng ta câu thông cùng tiên giới, sứ giả thiên tiên còn đang bế quan, chờ hắn xuất hiện, trấn áp các ngươi cũng chỉ dễ như trở bàn tay. Trong đám thái thượng trưởng lão xuất hiện một nữ tử tóc xanh, thì ra là Nhan Trầm Ngư lên tiếng. Nhan Trầm Ngư, ngươi cấu kết cùng tà thần Tô Tú Y, đây mới chính thức là địch nhân trong tiên đạo. Phương Hàn liên tục cười lạnh. Hơn nữa, sứ giả thiên tiên sao? Không biết sẽ chết lúc nào nữa. Đương nhiên thứ duy nhất các ngươi có thể dựa vào chính là tiên khí vĩnh hằng thần lô, đáng tiếc a, thái nhất môn các ngươi kế thừa chính là đạo thống của tai nạn thiên quân trên tiên giới, mà vĩnh hằng thần lô lại là pháp bảo của vĩnh hằng thiên quân. Các ngươi muốn nó mãi mãi bán mạng cho các ngươi, điều này thật không có khả năng. Phương Hàn, ngươi cho rằng tâm ma lão nhân, nhân hoàng bút, xích uyên ma tôn, linh lung tiên tôn, bốn người liên thủ có thể giết chết sứ giả thiên tiên sao? Thái Hoàng Thiên cười nhạt một tiếng. Chỗ dựa lớn nhất của ngươi đơn giản chính là chỗ này đúng không? Kế hoạch của ngươi quả thật đúng là chu toàn, tu vi của tâm ma lão nhân đã đạp một nửa bước tới thánh ma cảnh, linh lung tiên tôn đã hoàn toàn đạt tới cảnh giới tiên nhân, mà tu vi của nhân hoàng bút cũng tiếp cận với thiên tiên, xích uyên ma tôn càng là thượng cổ đại năng, tu vi cũng khôi phục được một chút. Bốn người này liên thủ cũng đủ để giết chết tiên nhân. Đáng tiếc ngươi còn không thể ngờ tới sứ giả tiên nhân cũng không phải là tiên nhân bình thường, mà là một kẻ cường đại tuân theo ý chỉ của tiên giới, hắn có thể tùy thời câu thông với tiên giới, triệu hoán thứ cường đại tới trợ chiến, hiện tại ta nói cho ngươi biết, sứ giả thiên tiên đã đem phần thưởng của tiên giới là 18 kiện tuyệt phẩm đạo khí vượt qua lôi phạt xuống, bố trí thành đại trận, lấy một kiện hạ phẩm tiên khí làm trận nhãn, hoàn toàn vây khốn bốn ma đầu này. Bọn chúng căn bản không thể tới cứu viện cho ngươi. Ngươi hãy ngoan ngoãn chết ở chỗ này đi, hơn nữa tiên giới vì dẹp đại loạn đã ban cho ta một đạo thiên tiên pháp tắc, ta sẽ cho ngươi kiến thức lực lượng chính thức của ta. Mỗi chữ mỗi câu của Thái Hoàng Thiên đều rất thong thả mà trầm trọng, tràn đầy ý cảnh đại đạo, dường như thanh âm của tiên thiên vậy. Lời này khiến cho chủ tâm của Phương Hàn bắt đầu tan rã. Rầm, trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một cột sáng bùng lên ngút trời, trong cột sáng này xuất hiện đại môn tiên giới vỡ vụn, đã không có bất kỳ trở ngại nào nữa, đại môn tiên giới không còn tồn tại, tựa hồ như hoàn toàn bị xé rách, mở ra. Phương Hàn đột nhiên cảm thấy đại môn tiên giới của mình tựa hồ như bị rung động, chịu áp chế. Thiên tiên, pháp tắc thiên tiên, trong lòng Phương Hàn chấn động, Thái Hoàng Thiên này cư nhiên còn che giấu thực lực, quả nhiên là kẻ túc trí đa mưu. Hơn nữa thực lực bây giờ của hắn tuy không phải là thiên tiên chân chính, thế nhưng đã có pháp tắc thiên tiên, thực lực quả là tương đương gấp đôi với trước kia. Bản thân mình chống lại quả là gian nan. Chu Thiên Tiên Tôn, Tề Chân Quân, Thích Chân Vương. Các ngươi đều xuất hiện đi. Ân oán giữa các ngươi cùng Phương Hàn, hôm nay nên giải quyết hết tại tai nan điện đường này đi. Thái Hoàng Thiên mỉm cười, cũng không xuất thủ, mà vung tay lên, đột nhiên một đám người từ chỗ sâu trong tai nan thần điện xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người này không ngờ chính là đám cao thủ lần đó cùng Huyền Vô Cô tới đánh Vũ Hóa Môn, Chu Thiên Tiên Tôn, hư tiên của Đại Dịch Giáo. Mà ở cạnh Chu Thiên Tiên Tôn không ngờ lại là Tề Chân Quân của Chân Quân Lâu, cũng là cao thủ hư tiên của Đại Dịch Giáo, trừ hai người này ra còn có một nam tử tướng mạo đường đường, thần sắc hòa ái, sắc mặt hơi mập, giống như một vị tài chủ, nam tử này chính là chủ nhân của Thiên Địa Hội quán bài danh thứ 9 trong tu chân đại thế giới, phụ thân của Thích Thiếu Uy, Thích Chân Vương. Tu vi còn trên cả Tề Chân Quân, cũng là một vị hư tiên. Mấy người còn lại đồng thời là chủ nhân của vài thương hội như Quy Hóa Phủ, Trấn Vũ Lâu, đều là của hỗn động cảnh, nhi tử của bọn họ bây giờ còn đang ở trong bát bộ phù đồ của Phương Hàn, đang thành kính cúng bái. Những cao thủ này cư nhiên đều bị Thái Hoàng Thiên chiêu nạp đến. Muốn cùng đối phó với Phương Hàn. Phương Hàn, ngươi mau đem nhi tử của ta ra, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tề Chân Quân vừa đi ra, lập tức nhẹ gật đầu với Thái Hoàng Thiên, rồi nói. Đa tạ Thái Hoàng Thiên đạo hữu đã cho ta cơ hội báo thù. Phương Hàn, hiện tại ngươi cũng nên phóng thích nhi tử Thích Thiếu Huy nhà ta ra đi. Chủ nhân của Thiên Địa Hội quán là Thích Chân Nhân cũng ngẩng đầu lên nói. Ta là người làm ăn, lần này cũng không định vây công ngươi, chúng ta sẽ làm một số giao dịch vậy, ngươi thả nhi tử ta ra, đồng thời bồi thường cho ta 1.000.000 thuần dương đan, ta lập tức rời đi, thế nào? Giết hắn đi. Cùng nhau động thủ, tiêu diệt toàn bộ tạo hóa môn này, nữ bán làm nô lệ, nam giết sạch, hồn phách đem đi tế luyện. Cư nhiên dám bắt nhi tử của ta, Phương Hàn, ngươi thật to gan, ai cho ngươi lá gan này. Trong khoảng thời gian ngắn, thay đổi bất ngờ xảy ra, nguyên bản Phương Hàn đang chiếm thượng phong đột nhiên rơi xuống hạ phong, đám người của Thông Thiên Kiếm Phái thấy một màn này trái tim thoáng cái trở nên loạn nhịp. Mà đám người của Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Đan Đỉnh Kiếm Phái, Thủy Tinh Động Thiên cũng phát run, không ngờ rằng Thái Hoàng Thiên có mưu tính sâu xa như vậy. Đám người Vũ Hóa Tam Thánh, Quần Tinh Tam Lão, Tinh Chủ sắc mặt cũng cuồng biến, tình huống hiện tại hết sức căng thẳng, chỉ cần không chú ý một chút cũng sẽ bị tiêu diệt. 1.000.000 thuần dương đan, quả thực là nằm mơ. Thích Chân Vương, ngươi mở miệng lớn như vậy, ta bắt nhi tử của ngươi đúng là muốn các ngươi trao tiền chuộc, mà ngươi cư nhiên còn dám đòi ta đan dược. Quả thực là buồn cười. Đám người các ngươi nghĩ liên thủ lại là có thể đủ đối phó với ta sao? Ta cho ngươi biết, ta hoàn toàn có thể toàn thân rời khỏi đây, đến lúc đó chém giết tứ phương, Thiên Địa Hội quán của ngươi sẽ gặp tai họa ngập đầu. Phương Hàn cũng không úy kỵ khi đối mặt với đám cao thủ này, thân thể sừng sững, một cỗ khí tức cường đại bao phủ đám đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái, Vũ Hóa Môn, Quần Tinh Môn, tùy thời đều có thể thu vào trong Hoàng Tuyền Đồ. Sau đó phá vây mà ra. Với năng lực hiện tại của hắn, cộng thêm Phong Bạch Vũ, rất nhiều cao thủ liên hợp vẫn đủ có thể xé rách vô tận thế giới thoát khỏi Thái Nhất Môn. Thái Hoàng Thiên cũng không ngăn cản được. Ngã Phật từ bi, thiện ác nhất niệm. Phương Hàn, ngươi nghiệp chướng quá sâu, lão nạp đặc biệt từ Hoan Hỷ Cốc tại tu chân đại thế giới tới đây độ hóa ngươi, nếu như ngươi có thể quy y ngã Phật, hôm nay ta có thể bảo vệ ngươi khỏi phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên lúc này xuất hiện một vị tăng nhân trẻ tuổi tu vi thiên vị cảnh, lực lượng trong cơ thể người này liên tiếp tăng lên, pháp tắc thế giới, hỗn động pháp tắc, hư tiên pháp tắc. Mà Cực Nhạc Hòa Thượng bên cạnh hắn cũng xông ra, chắp tay trước ngực nói. Sư huynh, Phật hiệu của ta còn nông cạn, không cách nào độ hóa ma đầu này, phải mời huynh xuất mã. Huynh chính là Bồ Tát. Tất nhiên có thể độ hóa ma đầu, công đức vô lượng. Phương Hàn, bần tăng chính là cửu địa Bồ Tát viên giác của Phật môn Hoan Hỷ Đại Nhạc Vương Phật. Người đã đọa tà cốc, giết chết thiếu chủ tinh vẫn của vô cực tinh không?